sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 74, say tình hay rượu. Gocchuyenaudio.com. Mam mam, Sagitt, bé ơi. Đến giờ ngủ rồi, Aqua ngồi trong lòng Sagitt nãy giờ kiên quyết cô chịu ngủ làm cô bơ phờ. Dáng nhớ nào, cách trông em bé, nhớ ngày cô còn bé. Mẹ cô làm gì để cô ngủ nào? Sagitt chợt hát vang một giai điệu nào đó. Bài này lấy qua bài kia rối cả lên nhưng cô rất vui vì kết quả đạt đờ si. Bé đã ngủ rồi, Sagitt đem bé đắp chăn cẩn thận rồi đi tắm. Cả ngày trông trẻ cô đờ si rảnh lúc nào đâu. Sagitt nằm nhẹ sát bên bé. Cô vui vẻ nhớ lại hôm nay cô cùng bé đùa. Bé cọ quậy trong ngực cô. Bé hôn má cô, bé ôm cô, bé ngủ trên đùi cô nhưng khi ý thức đờ si bé là Aqua thì cô đen mặt. Cậu ta là đồ đáng ghét, đồ tranh thủ cơ hội xấu xa nhưng vì đang trong hình dáng bé bi nên cô chấp. Mam mam, bé khẽ kêu làm cô lật đật xoay qua dỗ và, cô lỡ hôn trúng môi bé thôi mà. Sagitt cô đây thề với trời chỉ là vô tình thôi chứ cô hề có suy nghĩ xấu xa gì với bé đâu. Nhưng ai dè đâu bé đờ si cô hôn thì hí hửng cười rồi ngủ tiếp. Làm cô đơ rồi đỏ bừng mặt. Sagitt, ba mẹ ơi, con lỡ yêu một đứa bé rồi. Bình tĩnh nào Sagitt, bình tĩnh, khi nghĩ tới nụ hôn và liên tưởng tới khuôn mặt xinh đẹp của tên vampire nhìn mình đầy nồng nàn khi trước. Cô, Sagitt thều thào, ba, mẹ, con xin lỗi, con lại đi yêu kẻ đã giết ba mẹ. Con là một đứa trẻ hư. Nhớ đến họ, cô lại khóc, khóc rất nhiều. Hai tay cô che đi đôi mắt của mình. Bỗng cô thấy đau ở cổ. Cô mở ra đôi mắt đã đỏ hoe của mình ra mình. Cô hoa mắt chứ? Bé bi đang cắn vào cổ cô sao? Cô những thế khi bé ngước lên nhìn cô là đôi mắt đỏ ngầu. Cái miệng đầy máu tươi của cô. Bé đang hút máu cô. Sagitt dùng mình cô phản ứng. Các mảng ký ức của cô hiện đang hỗn loạn. Bé bi là Aqua, mà bé bi hiện đang hút máu cô nên bé là một con vampire phải cô? Mà Aqua là con người mà. Nếu bé bi là vampire thì Aqua cũng là một con vampire và Aqua là tên vampire nhìn cô đầy luyến tiếc khi trước ư. Cô suy nghĩ đến khi mình bị hút máu đến ngất lúc nào cô hay. Thật may cho cô khi Aqua chỉ là con nít. Hút máu cô nhiều, Aqua đã đờ si biến đổi lại thành cậu thiếu niên 15 sau khi cô ngất. Cậu chùi vết máu bên mép, liếm sạch máu trên kẽ tay. Khuôn mặt vampire xinh đẹp nhìn cô đầy lạnh lùng xen chút yêu thương. Ký ức lúc thành trẻ con cậu đều có hết. Cậu không ngờ mình bị mất kiểm soát như vậy. Đáng lẽ lúc đó cậu cô khát máu mà chỉ khát máu của cô thôi. Khát vọng chiếm hữu giọt máu của cô. Sáng hôm sau, Jamie bước ra với khuôn mặt vẫn đẹp trai như cũ làm tụi nó chố cả mắt. Peace, Jamie, cậu, can, mặt cậu, Jamie, tớ vừa xóa hết sẹo trên mặt mình đi rồi. Lee, nhìn cậu sướng thật, khuôn mặt đẹp quá đáng. Jamie cười khẽ, thế sao, can, mấy em nữ sinh khỏi khóc ròng khi mất đi Peace đẹp trai vì có cậu rồi mà. Vừa lén nhìn qua Jamie mắt thoáng đượm buồn. Sagitt mất bình tĩnh, hướng đôi mắt nhùn về phía Aqua. Cậu có phải là Aqua của thường ngày cô hay là tên vampire khi đó? Cậu có thể cho cô một lời giải thích sao? Emer, chào các em, từ ngày hôm nay chúng ta bắt đầu ôn thi phần lý thuyết cho các em. Tuần sau sẽ thi nên chúng ta phải gấp rút ôn tập nhé. Cả bọn ỉu xìu. Tụi nó vốn cô đờ si ai dạy học thì hỏi làm sao? Ek nên, đừng lo, phần thi lý thuyết thì chiếm điểm cô cao đâu. Còn phần thi đối kháng nữa nên mấy đứa đừng lo. Ari, đối kháng là sao ạ? Namin, là những ai trượt thi lý thuyết thì phải đấu thắng hai người trượt giống mình để đờ si đậu. Còn ai đậu lý thuyết rồi thì cô cần thi đối kháng. Vậy đó, Jamie, ra vẫn còn cơ hội. Yan He, miễn mạnh thì làm vua ngốc tí thì có sao chứ? Yusa, nhưng, số lượng người thi là rất lớn. Các pháp sư dưới 15 tuổi khác đang trên đường đến đế đô đó. Chắc mấy đứa chưa thấy mặt lớp A1 và A2 đâu nhỉ? chúng mạnh và đầu óc sắc bén gấp 3 lần tụi nhóc A3 đó. Tuy bâng khuâng nhưng tụi nó cũng lũi thũi vào học. Thời gian này ai cũng đờ si nhắc nhở gạc chuyện riêng qua một bên cả. Ly, này, nghe nói khi thi chúng ta sẽ đờ si gặp mặt lớp A1 và A2 đấy. Can, họ đến rồi à, Ly. Vừa tới hôm qua, nghe nói một trong số chúng có họ hàng thân thích với hoàng tộc đấy. Ma pháp khủng bố vô cùng. Peace, xem ra cuộc thi ngày càng khó nhỉ. Vơ, thôi nào, mọi người nên ôn bài đi. Còn vài ngày là thi rồi. Tuần sau, kết quả thi, bảng điểm, hạng nhất A1, hạng 2, A1, cứ thế hết A1 rồi A2. Đến nỗi A3 phải hạng 20 mấy. Nhưng B2 sau những ngày học muốn ngu đã tạo ra huyền thoại. Hạng 3, not, B2, hạng 7, ly, B2, hạng 9, score, B2, hạng 10, aqua, B2, hạng 14, can, B2, hạng 15, ari, B2, hạng 17, jemi, B2, hạng 18, phơ, B2, hạng 24, peace, B2. Hạng 25, Sagit, B2, hạng 37, Swam, B2, á trời ơi, mấy hoàng tử của tôi giỏi quá, họ đạt toàn hạng cao, công chúa lòng tôi thật thông minh, công chúa Ly, ta rất tự hào về nàng dù nàng giờ đây đã mang thân xác của một tên con trai. Anh Peace ơi, em vẫn ủng hộ anh, hu, tôi rớt rồi, cô đờ si học cùng công chúa vơ nữa. Chấm, sau này tôi sẽ cô đờ si ngắm nhìn công chúa Sagit hiền hậu lòng tôi nữa rồi. Lấy 100 bài thi điểm cao nhất trong tổng số 500 người. Mấy bạn sau đây phải thi lại do sự cố kỹ thuật của họ. Bảng thi đối kháng, thi lại, Le, B2, Tao, B2, Capri, B2, biết gì chưa, vụ gì, trên bảng điểm thi đó. Lớp B2 nhảy phát chiếm mấy hạng cao luôn. Họ hay vậy, kỳ này tao rớt rồi. Phải thi đối kháng để giành vé thi tiếp môn sau nè. Nghe nói lớp B2 có 3 người bị rớt đó. Giáp mặt với họ thì tiêu luôn. Sợ gì chứ, chỉ là B2 thôi mà. Mày ngu quá, tụi rớt lại đó của B2 là một lũ quái vật đấy. Chuẩn bị đi, ngày mai thi lại mày sẽ biết. Nghe nói họ đánh tay đôi với mấy vị tướng làm họ bị thương luôn đấy. Đáng sợ vậy sao? Ừ, chúc mày may mắn. Ngày mai, cả đám lon chon, nhiều chuyện lớp B2 kéo nhau đi cổ vũ cho tụi thi lại. Tụi nó đặt niềm tin rất nhiều vào họ. Can, thì tốt nhé tao. Hu hu, Ari, Le, ráng đậu nha. Ly, cố gắng nhé bé Capri. MC, vâng, cuộc thi đối kháng phải thắng hết 3 trận mới đờ si chấp nhận là thi đậu bộ môn lý thuyết. Trong 400 người thi lại, chúng ta sẽ chỉ còn 50 người ở lại. Nào, cùng chúc họ thi tốt nhé. Thi tốt, mọi người đến xem đấu rất đông. Vì sau thi nên đờ si giải tỏa bằng xem thi cũng tốt. MC, e hèm, với thành phần ban giám khảo là các vị giáo sư. Ma pháp sư đã trông thi những môn lý thuyết ngày hôm trước. Peace, má ơi, cô biết họ làm đờ si. Can, tớ thấy lo rồi. Vơ, sao thế, Ari, vì những người giám khảo đó rất khủng bố. Jemi, sao, Peace, nhớ lúc ngồi làm bài. Cậu ngồi kế mình cách đó 5 mét giờ cho quay cóp bị bắt tại trận nên đã. Hu hu, cậu ấy rất tội nghiệp. Can. Họ như một cái da đa làm choáng ngợp cả phòng thi lúc ấy. Ari, chỉ có thể thốt lên. Thật đáng sợ, MC, trận đầu tiên, Capri lớp B2 đấu với. Lớp C4, trận đấu bắt đầu, cả hai bước lên đài. Cậu kia khinh khỉnh đứa mặc áo rườm rà như Capri mà đánh đấm gì chứ? Bùm bùm, bùm. Cái sàn đấu đã bị nổ te tua làm thèn nhóc C4 sợ quá mà nhảy xuống và chạy đi. Mọi người trố mắt nhìn thèn nhóc. MC, trận đầu tiên, Capri lớp B2 thắng. Chấm, mọi người còn ngỡ ngàng. Trận đấu còn chưa tới 3 giây nữa mà. Capri tiêu xoái lết xuống võ đài. Võ đài đờ si dùng ma thuật tu sửa cấp tốc nhanh vì bị hủy hoại lớn. Can, này, Cho tôi hỏi, rốt cuộc Capri bị rớt vì lý do gì thế? Peace, hình như là do cậu ấy cô thấy đường để viết nên viết lộn đáp án loạn xạ. Chứ thật ra kết quả bài thi cậu ấy đều đúng hết 60. Rồi, tại ghi nhầm chỗ đáp án thôi. MC, trận tiếp theo, tao lớp B2 và lớp C1, trận đấu bắt đầu, bùm bùm bùm, C1, em nhận thua, hu hu hu, vơ, vậy còn tao sao thi rớt nhỉ? Can, à, là do ghi quá chậm nên làm cô kịp giờ. MC, trận tiếp theo, le lớp B2 đấu với lớp B4, bụp, rào, bốp, B4, xin hàng, chấm, can, vậy le, Ari, à, do cậu ấy cô biết chữ thì hỏi sao học đờ si chứ? Nộp giấy trắng thôi, à cô, cậu ấy vẽ vào giấy thì hình con mèo rất đẹp đó chứ? Mọi người cảm thán, thế sao, và với sức mạnh khủng bố của mình, họ đã nằm trong 50 người đậu của danh sách. MC nhìn trận đấu của họ mà đêm đêm gặp ác mộng. Họ là quỷ, suốt 9 trận của 3 người đều thắng chưa tới 5 giây. Giờ lớp B2 mới suy ngẫm vui mừng vì cả lớp đều đậu. Hôm qua cô làm vì bận an ủi 3 đứa thi lại. Sagitt khóc hết nước mắt. Sagitt, hu, sống rồi, mình đậu rồi, cũng may bài lý thuyết ma pháp mình làm tốt phần kỹ năng nên đờ si điểm cao. Cô chết mất, hu hu, vơ, tớ cũng thế, may mà làm tốt môn xã hội và thực vật ma pháp. Xoam, mừng cho chúng ta đều đậu. Nhậu đê, yeah, ping pong, bỗng quả cầu ma pháp phát sáng. Ly, hình như có tin nhắn thì phải. Hình ảnh email từ quả cầu hiện lên. Email, đầu tiên, chúc mừng tất cả các em đã đậu phần thi lý thuyết. Nhưng nhớ rằng vẫn còn 2 phần thi nữa đang chờ các em đấy. Phần thi kế tiếp là đối kháng. Sau đây là thông báo. Ngày mai các em phải có mặt ở đại sảnh để biết đờ si đối thủ của phần thi đối kháng của mình. Có tổng 150 thí sinh còn sống sót sau cuộc thi. Các em ráng giành vé vào 75 người cuối cùng cho mình nhé. Phần thi thứ 3 sẽ đờ si công bố sau lễ hội cuối năm của đất nước Sky. Đây là dịp lễ lớn đấy. Thôi. Các em cứ tiệc tùng đi, đừng quên may dậy sớm có mặt đó. Vâng, can bưng quyên một đống mồi nhắm cho tụi nó. Còn mấy người kia thì vừa ra phố mua rượu bia về. Xoam, rượu về rồi đây, mấy tiệm rượu dạo này đông nên mua hơi lâu. Not, còn tụi Capri, Aqua và Score đâu? Can, à tụi tớ nhờ Lee và Jamie đi rủ họ rồi. Vơ, à, họ xuống kìa. 3 người họ đã xuống nhưng họ ngồi tách biệt với mọi làm cô khí cũng quỷ dị thôi. Jamie hào hứng mở lời. Jamie, nào mọi người, cùng phá hết đêm nay nào. Can, đờ si đó nhưng uống ít thôi vì mai phải dậy sớm đó. Xoam, aha, đờ si mà, ăn mừng là chính. Con điên xoam suốt 3 giờ quậy tưng nốc rượu 3 bé Sagitt. Pis và vơ một cách thảm thương. Cả đám lăn ra ngủ tại phòng khách do xìn, vơ do thấy khó chịu trong người nên lảo đảo ra ngoài đi dạo. Cô đi đúng tướng người xỉn mà đi, cô tựa người vào một thân cây gần đó, mặt xanh lét, vơ, muốn ói, buồn nôn, quá, bộp bộp, có ai đó đang vỗ vào lưng cô. Cô xoay lại nhìn, căng mắt thật to dám giữ mình tỉnh táo, vận ánh ban mai đó. Nụ cười dịu dàng đó nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó có phải là anh nữa hay cô? Jamie, cậu ổn chứ? Ngoài này gió to lắm. Cậu nên vào trong kèo. Vừa cúi đầu, cô ổn, chả ổn tí nào cả. Jamie, cậu khó chịu lắm à, để tớ đi lấy thuốc giải rượu nhé. Vơ, cô ổn, tớ cô ổn, tớ cô ổn gì cả. Jamie nhíu mày. Cậu sao thế, vơ, cậu dạo này, luôn tránh mặt tớ, rốt cuộc, tớ đã làm gì sai hay sao? Jamie, cậu nghĩ nhiều rồi, tớ cô có tránh, vơ, có, cậu có, ngày trước, cậu hay cùng tớ, trò chuyện, cậu chỉ tớ rất nhiều thứ, nhưng giờ cô còn, nữa, hích, hích, Jamie cố tình lảng tránh, ta nên vào trong thôi, nhưng lời nói của cô làm cậu khưng lại. Vơ, tớ, chỗ này của tớ, nó nhói, và rất đau, vơ bấu chặt miếng vải ở vị trí con tim của mình. Con đang khóc, khóc một cách nghẹn ngào. Cô biết sao, cô lúc này trông thật xinh đẹp và gợi cảm, làm Jamie phải nghẹn miệng. Vơ, cậu rất đẹp, ai cũng mến cậu cả. Các cô gái đều phát cuồng vì cậu. Nhưng tớ cô muốn cậu như vậy. Tớ muốn, chấm, cậu lại là một chàng trai cô gì nổi bật kìa. Cậu quá đẹp, đến cả công nương cũng mê cậu. Jamie, cậu đang nói gì thế hả? Thôi đi, tớ xin lỗi vì vừa to tiếng với cậu. Vơ, cậu quá hoàn hảo, nên cậu cô thích dính dáng gì đến một con điếm như tớ cũng phải. Xin lỗi vì đã nói những thứ vô lý như thế với cậu. Vơ chạy vụt đi mất, nhưng loạn trọn một cái là bị Jamie nắm lại liền. Jamie, rốt cuộc tớ phải sống như thế nào mới vừa lòng cậu đây hả? Cậu nói tớ đờ si các cô gái phát cuồng thì sao? Vậy con cậu có để ý tới cảm nhận của tớ cô? Nếu như tớ vẫn là một thằng xấu xí như trước đây thì tớ cô biết mình có chút tư cách nào đứng cạnh cậu cô nữa. Cậu xinh đẹp, nên tên con trai nào cũng lén ngắm nhìn cậu. Điều đó làm tớ rất tức giận cậu có biết cô. Vơ vẫn chưa thông đờ si câu nào cả. Cậu, chấm, Jamie, còn về việc tớ tránh cậu là. Jamie chặn miệng Vơ lại bằng một nụ hôn sâu. Jamie nhanh chóng xoay mặt đi nơi khác khi vừa rời khỏi môi cô ngay. Jamie, mình sẽ, cô kiểm soát đờ si chính mình mất. Cho nên là, Jamie xoay lại đối mặt với cô. Nhưng cô đã ngất từ lúc nào? Jamie, thật là, nhưng vậy cũng tốt, mong rằng cậu sẽ quên hết mọi việc của ngày hôm nay vì anh có thể là người mang hạnh phúc đến cho em đờ si rồi. Vơ à. Jamie ôm chầm lấy cô vào lòng mình. Ở trên cao đó, qua tấm kính rộng lớn của KTX, Le đang nhìn chầm chầm những việc làm khi nãy của Jamie. Cậu nhếch môi từ từ, một nụ cười hiểm ác, đôi mắt sáng lóe trong đêm tối của một con mãnh thú. Le, ra đó là lựa chọn của cậu ở kiếp này sao? Jamie, Ni, Le dạo bước xoay đi. Cậu đối mắt nhìn Aqua nãy giờ quan sát cậu. Hai người bước ngược hướng nhau. Khi đi ngang qua Le chỉ buông một câu nói. Le, hãy nhớ mà giữ lấy Sagitt nếu cô muốn hối hận. Aqua chợt sững người nhìn dáng người kia đã khuất bóng sau màn đêm. Cậu cũng chỉ nhíu mày rồi bước đi tiếp. Sagitt lồm chồm ngồi dậy nhìn ráo rác xung quanh. Mọi người đều ngủ say hết rồi. Cô ráng lết vào bếp pha cho mình một cốc nước chanh giải rượu. Soàng, cái ly bị rớt nên vỡ tan tành. Cô vội ngồi sụp xuống trong tình trạng lờ mờ. Hơ tay tùm để tìm mảnh bỡ nữa chứ. Và do cô biết có phải do rượu hay cô mà cô cảm thấy đau là gì? Đến khi nhìn lại thì tay cô đã ướt đẫm máu rồi. Các mảnh thủy tinh đâm hơi hơi vào tay cô thì phải. Aqua chân cô tự chủ mà bước đi đến nơi có mùi máu của cô. Nơi có cô, cạch, nghe đờ si tiếng cửa mở. Sagitt quay nhìn thấy hình ảnh cao cao lờ mờ. Máu tóc bạc trắng thoáng nghĩ đó là Peace mà cô đã quên mất một điều nghiêm trọng rằng Peace đã lùn trở lại. Aqua lúc này cô hiểu sao đã biến hình thành một con vampire rồi. Sagitt lờ ngớ hệt một đứa ngu, còn cười tươi xòe hai tay đầy máu của mình ra khoe nữa chứ. Sagitt, Peace đấy à, nhìn nè, tay tớ bị thương cả rồi. Cậu giúp tớ băng nha. Aqua thế nhưng lại mở hộp y tế định băng bó cho cô chứ. Nếu cứ để mùi máu của cô thoảng trong cô khí hoài thì cậu sẽ cô kìm đờ si chính mình mất. Sao dạo này cậu cứ như một thứ vampire cô kiểm soát đờ si mình kia chứ? Cậu rõ là cô cần máu lúc này nhưng lại mọc ra cả răng nanh rồi. Aqua còn đâng sợ hơn nửa là cẩn thận đờ cây ma lực của mình đem từng mảnh thủy tinh ghim sâu trên tay cô ra. Hình như lúc này cô mới biết đau. Sagitt nhẹ chút, đau, mình đau quá à, lúc các mảnh thủy tinh đờ si lấy ra thì máu của cô mới chính thức trào ra ồ ạt. Aqua cô hiểu chính mình mà trách mắng. Aqua, cô là đồ ngốc à, để bị thương như vậy. Sagitt, Peace, đây là, lần đầu tiên, tớ đờ si, nghe cậu trách mắng ai. đó đó nha, chết tiệt, a qua cậu kìm lòng cô đờ si với cô ngốc này nữa rồi. Tay cầm chai thuốc trị thương mà cứ run run, chấm, a qua nâng tay cô lên, cậu liếm sạch mọi vết máu trên tay cô, Sagitt vẫn còn ý thức đờ si chuyện gì đang diễn ra đấy nhá. Cô ngại ngùng ngay, Sagitt, Peace, cậu đang làm gì thế hả? Tại sao cậu lại uống máu, ngươi là vampire, Aqua, hình như cô bắt đầu ý thức đờ si rồi nhỉ? Mở to mắt to ra mà nhìn rõ tôi đi nào, đừng nhầm lẫn ai nữa đấy. Những vết thương đã đờ si Aqua liếm sạch sẽ, Sagitt hình như đang run thì phải. Aqua giờ đây mới nhớ đến lời nói của Le, tại sao, cậu phải trân trọng cô chứ, cô có là gì với cậu đâu. Ngoại trừ máu của cô thu hút cậu hơn bất cứ ai khác. Cô đúng, vampire bị thu hút bởi chính dòng máu người mình yêu. Nhưng cậu dạ yêu cô đâu. Ngày trước cậu thậm chí còn cô để tâm đến sự tồn tại của cô nữa mà. Cậu lại sao thế này? Aqua, cô, tôi yêu cô sao? Sagitt muốn ngu hơn. Sagitt, cậu đang nói cái gì thế hả? Tôi ghét cậu lắm, cậu là loài quỷ dữ tồi tệ. Aqua nghe mà chút đau, nhưng cô phải là cậu đau đâu, là một ai đó bên trong cậu cơ. Sagitt, cậu đã, 10 năm trước cậu đã, giết chết bố mẹ của tôi, cậu giết người làng tôi, thế nên tôi rất ghét cậu, vì cậu đã tha, cho tôi sau khi cậu vừa làm biết, bao tội ác, hích hích, Aqua chợt nhớ ra, thảo nào trong cô quen thế, Aqua, ra thế, tôi hiểu rồi. Quả nhiên cô có chuyện tôi yêu cô đờ si, có lẽ đây chỉ là cảm giác tội lỗi thôi nhỉ. Cậu cô yêu cô, có lẽ là thế chăng? Sagitt, nhưng tôi càng ghét mình hơn khi biết cậu là kẻ đã sát hại gia đình mình. Lại cô thể ra tay, trả thù cho họ, tôi cô thể giết cậu đờ si, tại sao thế hả? Aqua, cậu là một tên vampire tồi tệ. Cậu là tên vampire mà tôi ghét nhất trên đời này. Cậu hiểu rồi, cậu yêu cô, và cô có lẽ đã yêu cậu rồi. Hay thật, phải sao đây nhỉ? Le lặng ngắm từ cái cây bên ngoài vào căn phòng bếp kia. Le, hay thật, câu chuyện ngày càng đi đúng quỹ đạo của nó rồi. Khuôn mặt của Aquarius lúc này rất thú vị đó chứ. Dù cho cậu ta đã quên tất cả mọi chuyện đi nữa nhưng tình cảm thì... Ha ha. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, ấm áp và trong sáng hệt như em vậy đấy. Aries của tôi à, chỉ một thời gian nữa thôi. Mong em đợi tôi trở về nhé. Aria, cách chương.